Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, chờ một kết quả. Đại điện bên trong tràn ngập một loại nặng nề trang nghiêm bầu không khí. Người đang ngồi đều không phải người ngu, Lý Mục có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra. Lão thần côn nếu như là lấy trước kia dạng, ở Đông Tinh thôn Lã Vọng Buông Cần, thuyết minh sự tình sẽ thuận lợi rất đơn giản, nhưng hiện tại liền lão thần côn đều không nén được tức giận. Tự mình đến đây, có thể thấy được thế cuộc có cỡ nào gay gâu. Lão thần côn cười hì hì, lộ ra đầy miệng răng vàng, nói, đi thôi, ta mang ngươi đi. Lý Mục rất nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, nói, lại chờ một chút. Chờ cái gì? Lão thần côn nói. Lý Mục nói, chờ một cái đáp án, còn không hết hy vọng. Nếu như đợi đến bọn họ bố trí xong cạm bẫy, vậy coi như không dễ đi. Lão thần côn nói. Lý Mục hỏi ngược lại nói, ngươi không phải nói một tay che trời sao? Ha ha ha ha, lão thần côn bắt đầu cười lớn. Tốt, lão già cùng ngươi chờ, ta nói có thể mang ngươi đi, không quản lúc nào đều có thể làm được. Hắn chậm rãi đi tới thiết kiếm đại tọa bên một bên bên cạnh chỗ ngồi, ngồi xuống. Một luồng khí tức bàng bạc, một vòng địa dâng trào đi ra ngoài, lấy Minh Dạ đại điện làm trung tâm, hướng về toàn bộ sẽ yên tĩnh thành phóng xạ ra. Này cỗ hơi thở là hùng vĩ như vậy, lại là mênh mông như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ sẽ yên tĩnh trong thành sở hữu sinh linh đều cảm giác được tràn ngập ở trong thiên địa uy áp, cùng cái kia huy hoàng như hạo nhật kinh không một dạng quang minh chính đại ý chí lực lượng. Đây là võ đạo đại đế sức mạnh, là đứng ở võ đạo đỉnh phong sức mạnh. Rất nhiều năm tới nay, sẽ yên tĩnh trong thành có lẽ lui tới quá nhiều võ đạo đại đế, thế nhưng còn chưa bao giờ từng xuất hiện hôm nay như vậy. Có một vị võ đạo đại đế triệt để như vậy thả ra mình uy áp, lấy Minh Dạ Ti làm trung tâm, giống như là một vòng liệt nhật, đem ánh sáng trùm lên toàn bộ sẽ yên tĩnh thành, bao vây ở Minh Dạ Ti chung quanh ba đại bộ phận cao thủ cường giả. Nháy mắt nơm nớp lo sợ, chính là tự mình trấn giữ ba đại bộ thủ, lúc này cũng đều sắc mặt cuồng biến, trong lòng khó có thể áp chế bắt đầu tràn lan sợ hãi tâm tình. Đã sớm nghe nói Lý Mục phía sau đứng cạnh một vị võ đạo hoàng đế, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, hôm nay xem như là gặp được. Loại này quang minh chính đại, bàng bạc mênh mông khí tức như tinh thần vực sâu, tuyệt đối không phải một loại võ đạo hoàng đế. Hơn nữa vào lúc này như vậy thả ra sức mạnh uy áp, đây là ở trình bày ý chí của chính mình, ở biểu minh thái độ của mình. Hắn đây là ở nói cho tất cả mọi người, đặc biệt là ở nói cho quân bộ cao ốc thập lão hội trên khắp nơi, không quản trả bất cứ giá nào, hắn cũng có đứng ở Lý Mục này một bên. Một vị võ đạo hoàng đế ý chí có bao nhiêu đáng sợ? Phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Vì lẽ đó, thập lão hội trên quyết sách xu thế sẽ phát sinh thay đổi sao? Lúc này, tự liền ba đại bộ thủ đều không thể đo lường. Nhưng không nghi ngờ chút nào, một lần này thập lão hội đối với khắp cả nhân tộc tới nói đều phi thường trọng yếu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại một canh giờ trôi qua, sẽ yên tĩnh trong thành bầu không khí khiến người nghẹt thở. Lúc này có động tĩnh, một tờ phi chu từ quân bộ tòa nhà đồ sộ phương hướng đi ra, tốc cực nhanh đi tới Minh Dạ Ti ở ngoài, là truyền lệnh thuyền Tiêu Như Ý, Gia Luật Huy cùng Ngũ Lục Một ba đại bộ phận đầu tinh thần chấn động, vội vã nghênh đón. Phi chu theo rơi xuống, thuyền đầu đứng là một vị áo trắng như tuyết, tóc dài xóa vai đi chân trần người thanh niên trẻ, bạch như xương, Lôi đạo tổ sơn chín đại truyền nhân đứng đầu. Dĩ nhiên là hắn theo quân bộ truyền lệnh thuyền cùng đi. Chẳng lẽ là Tiêu bộ thủ, Gia Luật bộ thủ, Ngũ bộ thủ, ba người các ngươi đều ở? Vậy thì thật là tốt. Theo ta đồng thời truyền thập lão hội quyết sách đi. Bạch Như Xương sắc mặt lãnh đạm, vẻ mặt như xương lạnh bao phủ. Ba đại bộ phận đầu đối diện, trong lòng lờ mờ đã đoán được cái gì. Bạch Như Xương thân hình lăng không, đi tới Minh Dạ Ti pháo đài cửa chính khẩu. Trong ánh mắt, làm như có vạn ngàn phong tuyết ngưng tụ giống như vậy. Mở miệng nói, Lý Mục, lăn ra đây. Dù cho là lúc này Minh Dạ Ti bên trong có một vị mạnh mẽ vô cùng võ đạo hoàng đế tỏa chấn, hắn cũng không có chút nào chột dạ e ngại. Nhân vì là phía sau hắn đứng cạnh thập lão hội. Thập lão hội đại diện cho nhân tộc thập đại võ đạo thánh địa. Mà lúc này tựu có số tôn võ đạo hoàng đế ở quân bộ trong cao ốc đã làm xong chuẩn bị. Một khi Lý Mục bên người vị này võ đạo hoàng đế ra tay, cùng đợi chính là 5, 6 tôn võ đạo hoàng đế vô tình trấn áp. Đại thế đã định, đệ đệ, nhìn ta báo thù cho ngươi. Bạch Như Xương trong lòng thiêu đốt nướng liệt lửa phục thù. Đệ đệ của hắn Bạch Như Vân cùng Lâm Vũ Tuyền đồng thời ở Lôi Hỏa đại doanh cuộc chiến bên trong chết vào Lý Mục tay. Bạch Như Xương rõ ràng nhớ tới, nên chính mình ngăn chặn Thanh Ngưu đạo nhân, tự cho là đại cục đã định thời gian. Lôi đạo tổ sơn nghênh đón nhưng là đệ đệ Bạch Như Vân tin qua đời. Hắn lúc đó là hạng nào sự phẫn nộ bi thương, đó là hắn thân đệ đệ a. Hắn xin thề nên vì đệ đệ báo thù, mà hôm nay cơ hội tới. Minh Dạ Ti trong pháo đài, bóng người như nước thủy triều chậm rãi đi ra, đi tuốt ở đằng trước chính là Lý Mục, Thanh Ngưu đạo nhân, Kiếm Điên đám người. Bạch Như Xương ánh mắt như đao, một hồi tựu thật chặt đâm vào Lý Mục trên người, trong con người lạnh như băng phong tuyết một điểm điểm lan tràn ra, để không khí chung quanh một hồi giảm xuống đến mấy chục độ một dạng. Lý Mục, thập lão hội quyết sách đã quyết định, ngươi lén xông vào Lôi đại doanh, tàn sát đồng tộc đồng đội, vì bản thân tư dục, phát điên, không chừa thủ đoạn nào, tội không thể tha. Thập lão hội lệnh ngươi tự trói tu vi, theo ta tiến về phía trước Lôi đạo tổ sơn tạ tội, tùy ý xử trí. Bạch Như Xương từng chữ từng câu chậm rãi nói, ánh mắt của hắn trước sau không có rời khỏi Lý Mục mặt. Nhưng để hắn cảm thấy thất vọng là trên mặt của người này vẫn chưa có trong tưởng tượng tuyệt vọng, phẫn nộ hoặc là khó có thể tin các loại vẻ mặt, mà là một loại nhàn nhạt bình tĩnh, giống như là ở một cái không có quan hệ gì với hắn sự tình. Thế nhưng Thanh Ngưu đạo nhân, Kiếm Điên đám người trên mặt biểu tình biến hóa kịch liệt, đây chính là thập lão hội cuối cùng quyết sách sao? Cái này không thể nào. Kiếm Điên căm tức Bạch Như Vân, Thanh Ngưu đạo nhân cũng nói, trừ phi là thập lão hội người đều điên rồi, bằng không không nên làm như vậy, ruồng bỏ dân tâm quyết nghị. Bạch Như Xương đương nhiên nhận thức hai người kia đều là hỗn độn thế giới trong nhân tộc nhân vật nổi tiếng, bọn họ đã từng lẫn nhau tranh huy, không thể quen thuộc hơn được. Các người cảm thấy ta sẽ ngu đến mức trong này giả truyền thập lão hội quyết sách sao? Bạch Như Xương nói. Kiếm Điên cùng Thanh Ngưu đạo nhân nhất thời đều nghẹn lại. Xác thực, Bạch Như Xương đối với Lý Mục có cừu oán hận, thế nhưng cũng không trở thành ở hôm nay trường hợp như vậy hả? Ở vạn ngàn quan tâm hả? Giả truyền thập lão hội quyết sách, bằng không chính hắn cũng không muốn sống. Thập lão hội trên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mục, nhận tội đi. Bạch Như Xương khoát tay, một bộ màu bạc luyện kim gông xiềng trực tiếp nhét vào Lý Mục dưới chân, chuyên dụng ở giam cầm võ đạo cường giả gông xiềng. Một khi chụp lên, liền có thể tạm thời niêm phong lại thiên tôn cảnh lấy hạ cường giả tu vi. Lý Mục khẽ mỉm cười, đem này gông xiềng giẫm nát dưới chân, Bạch Như Xương nhàn nhạt nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Lý Mục ngẩng đầu nói, ta, vô tội, ha ha, Bạch Như Xương lạnh lùng cười lên, rất tốt, tốt vô cùng, kỳ thực ta cũng hy vọng ngươi có thể kháng mệnh, như vậy, không dùng đợi đến tiến về phía trước lôi đảo Tổ Sơn. Hiện tại, ta liền có thể lấy ra tay giết ngươi. Cường đại sấm sét năng lượng, ở Bạch Như Xương thân thể bên trong phun trào đi ra. Lý Mục cũng cười lên, không phải ta khuếch đại, ngươi nếu như hiện động thủ lời, cái thứ nhất người chết, tuyệt đối không phải ta, ngươi có tin hay không? Phối hợp Lý Mục, Minh Dạ Ti bên trong, lão thần côn đế cảnh khí tức, đột nhiên dâng lên. Bạch Như Xương chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi khí cơ, đem chính mình khóa chặt, có một loại rút dây động rừng hủy diệt giáng lâm cảm giác, làm hắn không dám manh động, sắc mặt một hồi, trở nên khó coi. Tiền bối, đây chính là thập lão hội quyết sách. Bạch Như Xương trầm giọng nói, lão thần côn ngồi ở Minh Dạ Ti bên trong cung điện, cũng không trả lời hắn. Lý đại nhân, không thể nhất thời hành động theo cảm tình a. Chị An bộ bộ thủ Tiêu Như Ý vừa nhìn tình thế không đúng, vội vàng nói, thập lão hội quyết nghị, không thể kháng cự, ngươi nếu như trước tiên nhận tội, sự tình còn có chỗ trống vãn hồi. Lúc này nếu như kháng mệnh, này ngày bên dưới, tựu không có người có thể cứu được ngươi. Ngàn vạn cân nhắc a. Nói lời này, Tiêu Như Ý đổ thật sự chính là đang vì Lý Mục cân nhắc. Chống lại thập lão hội quyết nghị, chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng, dù cho là võ đạo hoàng đế, cũng không làm được, làm như vậy, chỉ có thể chết nhanh. Ta đi thập lão hội, ta đi thuyết phục bọn họ. Kiếm điên giống lên. Đoàn đầu cùng Tống Biệt chờ Minh Dạ Ti cao thủ giáp sĩ nhóm cũng đều ồn ào muốn đi tới quân bộ thỉnh nguyện. Tuy rằng Lý Mục điều động Minh Dạ Ti bất quá thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng mang cho Minh Dạ Ti bầu không khí cùng tự tin, nhưng là quá khứ 200 năm cũng không từng có. Đặc biệt là xung quan giận dữ vì là ly thương báo thù, càng là thắng được Minh Dạ Ti trên dưới ủng hộ tôn kính kính yêu. Lý Mục vung vung tay, mọi người yên tĩnh lại. Lão thần côn thanh âm từ đại điện bên trong truyền tới, nói, trước tựu nói mang ngươi đi, ngươi không phải phải ở chỗ này chờ một kết quả. Hiện tại kết quả đi ra, chỉ có thất vọng mà thôi. Cần phải đi chứ? Lý Mục cười khổ. Trước lão thần côn nói trực tiếp dẫn hắn đi, hắn nhưng kiên trì lưu lại, lựa chọn chờ, hắn muốn chờ kết quả, cũng không phải là ở đợi chờ mình tuyên phán vận mạng, mà là muốn xem một chút, nhân tộc quân bộ, thập lão hội, ở lợi ích cùng chính nghĩa trước mặt, đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Bởi vì có một việc, Lý Mục rất sớm đã rõ ràng, cao cao tại thượng võ đạo hoàng đế lại có thể thật sự không biết lôi hỏa trong đại doanh chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó thập lão hội tổ chức cũng không phải thật muốn đi điều tra chân tướng, cũng không phải muốn đi phán đoán đúng sai, mà là ở làm lợi ích trao đổi cùng chính nghĩa cân nhắc. Lý Mục muốn biết, bị tôn sùng là nhân tộc chí cao quyền lợi thập lão hội, rốt cuộc là thật sự sớm chủ trì chính nghĩa, giữ gìn chủng tộc tôn nghiêm, vẫn là chỉ là một các đại thánh địa trong đó trao đổi lợi ích, lẫn nhau thỏa hiệp cơ cấu. Đây mới là Lý Mục muốn chờ đợi đáp án. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nơi có người tựu có giang hồ, nước quá trong ắt không có cá, người đến sát thì không đồ, hoàn toàn tuyệt đối công chính là không có. Không cho phép thập lão hội làm bất kỳ lợi ích nào cân nhắc càng là không đúng. thỏa hiệp cùng trao đổi giống như là một chiếc dụng cụ tinh vi bên trong thuốc bôi trơn một dạng. Bảo đảm máy bình thường thông thuận vận hành, này không gì đáng trách, nhưng này loại thỏa hiệp cùng trao đổi, nếu như chỉ vì lợi ích, không vì là công chính, vậy thì tương đương với một chiếc cơ khí chỉ có dầu bôi trơn, không có linh bộ kiện, còn có thể xem như là cơ khí sao? Kết quả đây, Lý Mục chờ tới đáp án, làm hắn đau lòng, nếu như đây chính là thập lão hội lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể làm ra thuộc về mình mặt khác một loại lựa chọn. Lý Mục nhấc đầu, nhìn về phía Tiêu Như Ý, nói, là quân bộ phụ ta, không phải ta phụ quân bộ. Tiêu Như Ý chấn động trong lòng, tuy rằng câu nói này có một loại đại nghịch bất đạo mùi vị, nhưng cũng như là búa tạ, ẩn chứa không tên sức mạnh to lớn, tàn nhẫn mà đập ở Tiêu Như Ý. Gia Luật Huy cùng Ngũ Lục Một, ba đại bộ phận đầu trong lòng, làm bọn họ hãi hùng khiếp vía gần đây trạng thái đặc biệt không tốt, mỗi trời ơi sợ là ngủ 16, 7 tiếng, cũng đặc biệt mệt, mở mắt cảm giác đầu tiên, là khốn mệt mỏi như nước thủy triều nước bao phủ tứ chi. Hình như là trước khi ngủ bò một ngày núi cái kia loại. Không phải đau, mà là một loại không nói được thân thể khó chịu. Có một loại không đáng kể cảm giác. Nghĩ muốn tìm một không có người nhận thức địa phương của chính mình. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trốn rời tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thay mới để mọi người thất vọng rồi. Ta rất xin lỗi. Sinh mà đối nhân xử thế. Thật mệt. Không nên đem những này tâm tình tiêu cực lây cho mọi người. Nói vài lời xem như là đối với này mấy ngày đổi mới một cái bàn giao. Không nói nhiều, để ta lấy hơi nghỉ ngơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.